Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 136, đăng cơ vương tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thợ săn nhìn kỹ, truy tung tiến hóa, LV Nam, Mark, đặt dấu một mục tiêu. Ký hiệu này sẽ không bị phát hiện. Mục tiêu sẽ hiện hình vĩnh viễn với ngươi, cũng vĩnh viễn đánh dấu trên bản đồ. Tử vong không xóa bỏ, thời gian câu đao. 5S, tiêu hao, 11 MP, lục thương nhìn bảng chủng tộc. Suy nghĩ trong lòng, đế khuyết long thú ngược lại là chủng tộc dùng để làm tọa kỵ thích hợp nhất. Mà đế khuyết long hoàng thú tất nhiên cũng là một trong những tọa kỵ cực phẩm. Hiện tại phong long trưởng thành đã xa xa không theo kịp thuộc tính của lục thương. Phòng chừng không lâu nữa phong long đạt đến cực hạn, thậm chí không nhanh bằng lục thương. Sự tình đổi tọa kỵ tốc độ cao hơn, cũng nằm trong tính toán sau này của lục thương. Nhân tộc tới chỗ này làm gì? Người nói chuyện là mộng yểm tụ hợp thể. Mộng yểm tụ hợp thể trên thực tế chính là quái vật kết hợp nhiều chủng tộc lại, hấp thụ tứ chi ưu tú nhất, đặc điểm ưu tú nhất của nhiều chủng tộc bậc trung và hạ đẳng, hình thành một con quái vật chắp vá. Mà tụ hợp chi vương càng phát huy điểm này đến cực hạn. Cánh thiên dực tộc, móng vuốt của lang nhân tộc, nhãn ma đồng tử sinh trưởng trên bụng của hắn, ruột hắn lộ ra ngoài cũng là đuôi của độc hạt, xấu xí đến không thể dùng lời nói để diễn tả, có thể nói là xấu nhất trong thẩm mỹ của nhân loại. Đánh dấu, toàn bộ hoàng giả chỗ này đều không ngoại lệ bị lục thương đánh dấu. Một bộ phận chủng tộc lộ ra ác ý sâu đậm không giữ lại chút nào đối với nhân hoàng, mà một bộ phận chủng tộc thì giữ yên lặng, lẳng lặng đợi sau khi thời kỳ bảo hộ kết thúc, đồng thời bảo trì quan sát. Thời gian một nửa ngày không tính là dài, vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ thà rằng chờ đợi ở chỗ này. Quỷ diện tộc cũng bưng một cái khay, trên khay có một chén trà tràn đầy nước trà. Bọn họ mang mặt nạ, vĩnh viễn đều là một loại biểu tình, nhìn không ra vì nhân hoàng đến mà có thay đổi gì hay không. Nhưng phảng sinh hóa thân tộc đối với nhân hoàng đến tỏ ra có chút kiêng kỵ. Lúc nhân hoàng tới không gian này, bọn họ thoáng lùi về sau một bước nhỏ. Phản ứng đồng dạng còn có vong thiên sứ. Nguyên bản vong thiên sứ đối với tất cả sự vật đều bất vi sở động, nhưng lại ngoái đầu nhìn lục thương một cái, sau đó lại quay đầu về. Cộp, cộp, cộp, lục thương không có ý dừng lại, vẫn tiếp tục đi tới. Lúc hắn sắp đến gần vương tòa, nhân tộc, chẳng lẽ muốn, làm sao có thể, chỉ là nhân tộc cũng dám leo lên vương tòa, lẽ nào sẽ không sợ diệt tộc sao? Quan vị cũng không phải là toàn bộ chủng tộc có thể làm. Ngươi đừng quá tự đại, rất nhiều chủng tộc đều đưa mắt tập trung đến trên người nhân hoàng. Toàn bộ chủng tộc vẫn ở khoảng cách xa vương tòa, đều cùng duy trì đối diện nhau. Khoảng cách này, ước chừng 500 mét, nhìn từ cảm quan đã là một điểm nhỏ xa xa. Nhưng khoảng cách này, đối với các vị cường giả ở đây mà nói, căn bản không tính là khoảng cách, tối đa 2 bước, ít nhất 1 bước, thậm chí, có quá cường giả còn có thể sử dụng không gian dịch chuyển, thẳng tới trên vương tọa. Đương nhiên, trên quan vị còn có 2 yêu cầu, đó là phải vượt lên top 5 trở lên ở chủng tộc trong đây. Yêu cầu thứ 2 chính là ngồi đủ 2 phút trên quan vị vương tọa. Đây là phòng ngừa một vài chủng tộc tốc độ nhanh tới thế giới cấp 3 trước, trực tiếp đoạt quan vị. Điều này sẽ dẫn tới các chủng tộc muốn tranh đoạt quan vị còn lại mất tư cách tranh đoạt. Cộp, lục thương vẫn duy trì bước tiến của nhân loại đi tới bình thường. Tuy nhiên mỗi bước đều dẫn động nội tâm những chủng tộc khác. Bất kể thực lực như thế nào, chỉ cần có chủng tộc ngồi lên quan vị, chính là một thay đổi lớn đối với cục diện thế giới. Cho dù là một con Sly ngồi lên quan vị, ảnh hưởng đều không giống bình thường. Pháp lực triều tịch, 6 tầng, mở ông một vòng lĩnh vực triển khai. Thời điểm toàn bộ chủng tộc đang tự hỏi đến cùng Lục Thương muốn làm gì. Lục Thương ngửa người ra sau, đổi tư thế ngồi xuống. Trong nháy mắt, quan vị vương tọa trong điện quan vị tự động bay tới dưới mông Lục Thương. Lục Thương đưa hai tay ra sau, bắt chéo chân, nhàn nhã ngồi xuống. Làm càn, ngươi dám, bằng vào ngươi. Xứng sao? Lập tức có chủng tộc trong 16 chủng tộc nổi giận. Chỉ là nhân tộc, chủng tộc nhỏ yếu nhất trong mắt bọn họ, dĩ nhiên cũng dám ngồi lên quan vị. Đây chính là khiêu khích bọn họ. Ngươi là nổi điên cầm tương lai nhân tộc, ha ha ha. Nhân tộc ra một kẻ điên. Thú vị, thật biết điều, ha ha. Vương tọa này xứng cho ngươi ngồi. Xuống cho ta, oanh. Mấy vạn cây, địa thứ, cuồn cuộn, cao ngất mọc lên chi chít từ dưới đất. Kẻ đầu tiên xuất thủ, không phải những chủng tộc ăn nói hung ác kia, mà là từ kim phấn miêu ưng không nói một từ nào từ đầu đến cuối. Địa thứ trồng chất, x10, địa thứ, vọt về phía Lục Thương cuồn cuộn như sóng. Mắt thấy Lục Thương sắp bị sóng, địa thứ, từ bốn phương tám hướng bao phủ. Trong nháy mắt Lục Thương liền mang theo cả người lẫn vương tọa thuấn di lên giữa không trung. Tham Lam Xà Hoàng cũng xuất hiện ở vị trí Lục Thương vừa biến mất. Cái gì? Oanh, 10 tầng, địa thứ, bắt đầu khởi động, đột ngột bị Lục Thương di chuyển không gian khiến cho toàn bộ địa thứ đều đâm hướng Tham Lam Xà Hoàng. Thủ đoạn hay, lưu hình cổ tộc nhìn trang diện này, có chút hưng phấn nắm chặt đao trong tay. Hắn nói với phảng sinh hóa thân tộc bên cạnh, nếu thủ đoạn không gian này là năng lực của nhân hoàng, vậy hắn cũng không yếu hơn ngươi và ta. Phảng sinh hóa thân tộc từ chối cho ý kiến. Trong một khắc Lục Thương đi vào, hắn cảm nhận được sợ hãi đến từ linh hồn. Tên nhân loại này nhìn qua tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hắc hắc, xem như có chút thủ đoạn, nhưng chỉ có vẻn vẹn như vậy. Ngươi còn chưa có tư cách này. Trong nháy mắt Tham Lam Xà Hoàng vươn cần cổ dài ra, miệng rắn cũng mở rộng, cắn tới phía Lục Thương, muốn nuốt chửng toàn bộ cả Lục Thương lẫn vương tòa. Thế nhưng, Lục Thương lại thuấn di biến mất, đồng thời, khay cùng chén trà trong tay quỷ diện tộc biến mất. Lục Thương đem vương tọa trở về vị trí cũ, mà bản thân hắn cùng đồng dạng vẫn ngồi trên vương tọa. Tay của hắn bưng khay và chén trà của quỷ diện tộc. Lục Thương nâng chén trà lên, tinh tế nhấp một ngụm, là hồng trà, trà ngon. Khuôn mặt quỷ diện tộc nhìn hướng Lục Thương, cũng không biết sinh vật không có biểu tình này đang nghĩ gì. Đầu tiên hắn sửng sốt, sau đó đưa tay phải ra, điểm hướng phía Lục Thương. Lục Thương cảm nhận được một cỗ ba động ngưng tụ ở đầu ngón tay của hắn. Ô, dùng thiên phú sao? Có chút thú vị. Lục Thương buông chén trà ra. Quỷ diện tộc, cách chương.